Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, chương 479, ách toái trảm. Đạo tuệ, không phải, hiện tại đang khống chế Micella không phải đạo tuệ chủ nhân cách, mà là cốt diện cửu quỷ hồ. Đạo tuệ na đại biểu cực ác nhân cách, đang ở Micella gần bị huyết giới thân thuộc giết trước khi chết. Đạo tuệ không để ý Gian Pakuto hữu nghị một trong mặt khuyên bảo. Mạnh mẽ giải phóng. Ban cai. Lập tức, ý thức của nàng bị vô số hung thần ý tràn đầy. Mà, đạt được tự do, xuất hiện ở bên ngoài cốt diện cửu quỷ hồ. Cốt diện đạo tuệ, ở đánh bay vị kia huyết giới thân thuộc sau. Vẫn chưa thừa thắng xông lên, mà là nhẹ nhàng ngửi dưới không khí. Bốn phía tràn ngập tiên huyết mùi vị để cho nàng mê muội. Say mê, đói khát, đói bụng cảm giác hiện lên. Nàng muốn uống nữ nhân huyết, muốn ăn trái tim của phụ nữ. Vừa vặn, bên người thì có như thế vài cái. Đang ở nàng chuẩn bị lên đường, đi hưởng thụ mỹ vị lúc, sợi tơ trống rỗng xuất hiện. Trong thời gian ngắn đưa nàng trói thật chặt, lại ném đi, đem nàng kéo dài rồi đi ra ngoài. Đường parabol hoàn mỹ xẹt qua, ầm ầm nện vào rồi đối diện bên trong đại lâu. Vì sao muốn tìm chết đâu, nghi ngờ lẩm bẩm. Cốt diện đạo tuệ dùng sức chống một cái, đem buộc máu của nàng sợi tơ mạnh mẽ cựa ra, này quấn quanh bao trùm ở bên ngoài thân bên ngoài, sảm tạp máu hắc khí một hồi bắt đầu khởi động, đọng lại ở trên tay phải, dựa theo nhào tới huyết giới thân thuộc chính là một đấm. 3. Nắm tay toàn bộ đánh xuyên huyết giới thân thuộc đầu, theo dạn nứt cột sống một đường đi xuống. Trong chớp mắt, huyết giới thân thuộc ngạnh sinh sinh đích bị một quyền này đầu từ đầu đi xuống cho nứt thành hai. Nửa, không chết, cũng căn bản không chết được. Tái sinh khôi phục huyết giới thân thuộc, lần nữa cùng cốt diện đạo tuệ đánh nhau. Liền trên lực lượng, cốt diện đạo tuệ chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng đối mặt cái này giết không chết, tái sinh tốc độ rất nhanh huyết giới thân thuộc, cũng là rất khó có kiến thụ. Đánh đánh, cốt diện đạo tuệ dần dần không nhịn được, tay phải nắm vào trong hư không một cái. Một thanh phổ thông mắt thường không nhìn thấy đao bị bên ngoài bắt lại. Đó là Gian Pakuto, có thể quan trắc đến linh hồn tồn tại mới có thể thấy được. Thuộc về đạo tuệ Gian Pakuto, mộng cảnh, bởi vì ban cai, ngoại hình nổi lên biến hóa rất lớn. Nà cùng với nói là đao, không bằng nói là khí, là do thuần túy hắc khí ngưng tụ mà thành đao hình. Nhìn qua là hư thái, có thể cốt diện đạo tuệ tay đúng là bắt được thanh kia hắc khí đao. Không có thực thể khí đao sao? Chỉ thấy cốt diện đạo tuệ cầm lấy cái chuôi này khí đao. Cổ tay khinh động, bá, khí đao hướng mặt trước di động điểm khoảng cách. Mà vị trí cũ, còn lưu lại một đạo tàn ảnh khí đao. Đi lên trước nữa một điểm, biến hóa ra đạo thứ hai tàn ảnh khí đao. Chỉ là cốt diện đạo tuệ một cái đơn giản cổ tay chuyển động, toái ra tàn ảnh khí đao là hơn đạt đến mười mấy cây. Mà, ở cốt diện đạo tuệ di động, lắc mình đến huyết giới thân thuộc trước mặt lúc, khí đao chỗ đi qua, lưu lại tàn ảnh khí đao lại nào chỉ là trên trăm thanh. Những thứ này tàn ảnh khí đao vẫn chưa tiêu thất, mà là tồn tại, như ngừng lại phía kia vị, ngưng tụ không tan, chưa từng di động nửa điểm hoặc là có muốn tản đi dấu hiệu. Ở đen kịt khí đao chém vào huyết giới thân thuộc trên người trong nháy mắt đó. Sát na, ách toái trảm, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Vô số đạo sắc nhập thanh âm tại đồng nhất thời gian bên trong vang lên. Này toái đi ra ngoài, dừng lại, dừng hình ảnh tại chỗ tàn ảnh khí đao nhất tề động. Theo vừa rồi đen kịt khí đao đi tới quỹ đạo, thống nhất đụng vào, cùng cốt diện đạo tuệ tay cầm đen kịt khí đao hợp nhất. Một bà tàn ảnh khí đao xác nhập, chẳng khác nào là đem uy lực gia tăng rồi gấp đôi. Hai thanh là gấp hai, ba cây là gấp ba, cứ thế mà suy ra. Có chừng vượt lên trước trên trăm thanh tàn ảnh khí đao. Đây chính là vượt lên trước gấp trăm lần một đao rồi. Cốt diện đạo tuệ toàn lực, coi đây là trụ cột, lại vô căn cứ phát triển hơn trăm lần. Đây là khái niệm gì? Oanh, nhà này lầu tại chỗ hóa khí, mất đi vì bụi bặm, nằm ở trong này sinh mệnh, không một may mắn tránh khỏi. Không gian nứt ra đếm không hết, miệng vỡ cùng mảnh nhỏ. Sóng xung kích gào thét hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Tựa như bài sơn đảo hải nổ lên. Này còn chẳng qua là dư ba. Đứng mũi chịu sáo. Bị chính diện đánh trúng huyết giới thân thuộc. Trực tiếp là ở một đao này phía dưới biến thành cho bụi. Trở thành điểm số tử. Nguyên tử. Điện tử. Hạt nhân. Neutron. Quang tử còn muốn hơi nhỏ cơ tử. Cho dù là lấy huyết giới thân thuộc tự lành tái sinh. Loại trình độ này phá hủy. Không có 100.000 năm cũng là không xuống được. Dùng xong một đao này. Cốt diện đạo tuệ cốt diện xuất hiện vết rạn. Tự hồ là cảm giác được cái gì. Nàng ám nhổ dưới. Nhanh như vậy liền phải đi về sao? Ta. Còn không có chơi chán đâu. Ta. Thật là đói. Tốt. Thư. Cốt diện lên tiếng trả lời nghiền nát. Biến thành bột phấn tùy phong phiêu trôi. Mất đi sảm tạp máu hắc khí bao trùm. Khống chế được Micella thân thể đạo tuệ ngã ngồi trên mặt đất. Co giò quỵ ghé vào nơi phế tích. Miệng lớn thở dốc. Nước bọt vô ý thức chảy ra. Đạo tuệ lấy tay cầm lấy ngực. Dùng sức đè xuống. Con mắt trừng lớn. Cuối cùng. Linh hồn ly khai Micella. Nằm ở linh hồn thể. Người xuyên chết đánh đấm giả bộ nàng khoanh chân ngồi ở giữa không trung. Chật vật ổn định lấy. Đội cứu viện rất nhanh chạy tới. Đem người sống sót cứu ra. Bao quát chịu đến cốt diện đạo tuệ ý thức trùng kích. Hôn mê Micella. Còn có gặp được sóng xung kích ảnh hưởng lang nữ các nàng. Lần này tai họa. Đặt ở đại phương hướng. Liền toàn bộ heo xe lầm lót na ngắn ngủi trong lịch sử. Không coi là cái gì. Đã từng phát sinh qua rất nhiều tai nạn đều so với lần này bị chết giả nhiều hơn nhiều. Chỉ bất quá, cái này vẫn là cùng nhau tổn thất trọng đại tai họa. Cốt diện đạo tuệ na chém một cái. Không chỉ có đem huyết giới thân thuộc cho tiêu trừ đến rồi cơ tử cấp đường. Càng là đem phụ cận nhiều tòa cao ốc cùng kiến trúc phá hủy hầu như không còn. Khoảng cách gần trực tiếp cho hóa khí không có. Như là khoảng cách xa một chút. Tỉ như heo xe lầm lót bên kia, còn có tương đối sát biên giới hóa khu vực, gián tiếp bị bất đồng trình độ ảnh hưởng. Địa chấn, bởi vì địa chấn đưa đến dây điện chập mạch, hỏa hoạn, bạo tác, đây chính là làm việc không phải nhớ hậu quả kết quả. Cực ác cốt diện đạo tuệ, sẽ không đi suy nghĩ chiến đấu sẽ khiến dạng gì tai họa. Nàng chỉ là tùy tâm sở dục, tùy tính làm mà thôi. Nếu như là đạo tuệ tới khống chế, tối thiểu cũng sẽ đem chiến đấu kéo đến trên mặt biển. Hoặc là sa mạc, thảo nguyên đi tiến hành. Chỉ tiếc, na cũng chỉ là nếu như Micella tiến vào y viện, còn rất trùng hợp bị Leonardo thấy được. Đạo tuệ còn tại đằng kia trong phế tích, lấy linh hồn thể, người thường không thấy được trình độ. Trung hòa lấy cốt diện đạo tuệ mang tới tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Thuộc về đạo tuệ chiến đấu xem như là kết thúc. Thế nhưng, Celtia cùng Uha bên kia chiến đấu còn chưa kết thúc. Đang ở heo xe lầm lót gần tới trên mặt biển. Tiến hành kịch liệt sống mái với nhau. Chiến đấu, mọi người đều là hấp huyết quỷ. Huyết vô hạn tái sinh. Kéo dài năng lực phi thường kinh người. Nếu như không thêm vào hạn chế. Thậm chí có thể vẫn. Vĩnh viễn đánh tiếp. Máy bay. Hàng không mẫu hạm. Tàu ngầm, ở khoảng cách an toàn bên ngoài, còn nhiều mà quan tâm cuộc chiến đấu này cơ cấu cùng thế lực. Khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm, có thể thấy rõ, cũng chỉ có cái kia 100 mét cao dài xích hồng sắc người khổng lồ. Suzanu, ở sức mạnh to lớn như vậy trước mặt, máy bay đại bác tác dụng vô hạn kéo thấp, mọi người thiết thân cảm nhận được mình nhỏ yếu, tại loại này buông tay chân ra. Nghiêm túc tại chiến đấu cường giả dị giới trước mặt, vũ khí nóng tính là cái gì đâu? Vũ khí hạt nhân uy lực có thể bị thương nặng các nàng. Nhưng, không đánh chúng lại nên nói như thế nào đâu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.